Có một con rồng nê hoa bồn. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cốp xe chật ních, bên trong gần như chứa đựng toàn bộ gia sản của A Lai trên đường đến siêu thị. Cô đã đặc biệt ghé qua cửa hàng, để lại một bức thư cho Diane, nói với cô ấy rằng có thể nhờ người khác thay ca. Nếu Diane muốn sử dụng công nghệ hiện đại, A Lai sẽ gửi email để thông báo cho cô ấy. Dù sao đi nữa, mọi thứ đều được chuẩn bị một cách vội vã. Chúng ta sẽ đi đâu tiếp theo? Los hỏi, A Lai vừa buộc tóc, vừa trả lời. Lục địa này ba mặt giáp biển, địa hình bằng phẳng, thị trấn nằm rải rác dọc bờ biển, cây kia nằm ở cuối lục địa, chúng ta chỉ có một lựa chọn. Đi về phía tây, rời khỏi thị trấn nhỏ nơi A Lai sống, một con sông lớn chia đất liền thành hai khu vực, một bên là thành phố phát triển nhanh chóng, náo nhiệt, một bên là giữa những dãy núi, hiếm khi có người qua lại. Los nghe xong im lặng một lát, đột nhiên nói, tôi biết ở đó có một ngọn núi tuyết cao, rồi sao nữa, có lẽ ngọn núi tuyết đó sẽ cho chúng ta câu trả lời mà chúng ta muốn. Vậy chúng ta, hãy hướng về phía ngọn núi đó. A Lai quay chìa khóa, khởi động động cơ, khởi hành, trong đêm tĩnh lặng, Los ngoan ngoãn ngồi ở ghế phụ, cẩn thận thắt dây an toàn, thỉnh thoảng lén nhìn A Lai. Ánh đèn trong thành phố mờ đi nhiều. Một khu phố nối tiếp khu phố khác kết thúc cuộc sống về đêm, chỉ để lại những con phố vắng người, bầu trời sao trở nên rõ ràng hơn. Cửa sổ hai bên mở to, xe chậm rãi lên đường dẫn ra ngoại ô, bây giờ là mùa mưa, thường xuyên có sương mù xuất hiện vào nửa đêm, sương và gió cùng đến, không ngừng trôi qua trung tâm thành phố. Gió đêm thổi qua cửa sổ xe không kiêng nể, làm rối bời mái tóc của Los, anh chuyển động mũi, ngửi thấy mùi kẹo bạc hà. Thị trấn tiếp theo, tên là gì nhỉ? A Lai nhớ lại cô vừa mới đến siêu thị mua một tấm bản đồ. Los, anh lấy bản đồ ra đi. Bản đồ mới cứng được giấu trong ống cao su. Los mất một hồi lâu mới lấy nó ra khỏi ống. Bản đồ khổng lồ không thể mở ra hoàn toàn trong xe. Los chỉ mở phần phía tây. Qua sông, tiếp tục đi về phía tây 800 cây số. Có một thị trấn nhỏ, không lớn, nhưng nổi tiếng. Bởi vì mỗi khi trăng tròn, khi đêm xuống, thị trấn nhỏ đó trông như thể nằm ngay dưới mặt trăng, ánh trăng sáng rõ đã bảo vệ thị trấn suốt trăm năm qua. Đó là thị trấn của mặt trăng, cũng là thị trấn của những chú thỏ. Thị trấn chỉ có chưa đến 10.000 cư dân, là hậu duệ lai giữa thỏ và người. Thỏ là chuyên gia tình ái bẩm sinh, vì vậy, đó là nơi tốt để họ bán những thứ trong hộp các tông. Sau 3 giờ lái xe, trời bắt đầu sáng mờ, một thời gian sau, mặt trời ló dạng một vệt vàng, xua tan bóng tối. A Lai cầm vô lăng, cau mày, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt cô. Los quay đầu nhìn cô, rồi quay lại, dường như muốn nói điều gì đó nhưng lại dừng lại. Anh muốn nói gì? A Lai chú ý đến những cử chỉ nhỏ của Los bên cạnh. Có cần tôi biến thành rồng không? Los không dám nhìn vào mắt A Lai, như vậy sẽ nhanh hơn, cô cũng không cần phải mệt nhọc, có thể ngồi trên lưng tôi. Khi còn ở trong thành phố, đã có người sói nhìn thấy anh rồi, nếu sử dụng cách anh nói, người của Bạch Đô đến không mấy ngày sẽ tìm thấy chúng ta. Anh đừng quên, họ cũng là rồng. Tôi biết, nghe câu trả lời của Los, A Lai hơi ngạc nhiên, cô nghĩ Los không biết về điều này. Nhìn thấy vẻ ngạc nhiên của A Lai, Los lại khá thoải mái, dựa vào ghế nhìn ra ngoài cửa sổ xe, bình minh phía chân trời. A Lai, đây là lần đầu tiên tôi thấy bình minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Los duỗi người, nhắm mắt lại như một chú mèo, hướng về ánh nắng mặt trời lên cao, tham lam cong khóe miệng, lười biếng tiến gần A Lai. A Lai, chúng ta tìm chỗ đậu xe nhé, ánh nắng thật đẹp, tôi muốn ngủ một lát. Trong lúc nói chuyện, mặt trời hoàn toàn mọc lên từ đường chân trời, ánh sáng chói lọi khiến người ta không thể mở mắt. A Lai đỗ xe dưới một cái cây lớn, sau đó hạ xuống bảng chắn nắng. Sau khi làm xong những việc này, Los lợi dụng lúc cô không chú ý, hạ ghế của cô xuống. Chưa kịp phản ứng, Los đã chen vào bên cạnh cô, ôm chặt lấy cô, hơi thở ấm áp lan tỏa bên má cô, tiếp theo là một nụ hôn rơi xuống má cô. A Lai đưa tay đẩy Los, nhưng không đẩy được. Anh không thể ngủ trên ghế của mình sao? Không thể. A Lai nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, đôi mắt ướt át nhìn cô, do dự vài giây. Cuối cùng lời từ chối vẫn không thốt ra được. Họ tiếp tục đi, dừng lại, và đến gần thị trấn vào chiều tối ngày hôm sau. Xe rẽ vào một con đường nhỏ, hai bên đường đầy hoa hồng đỏ rực, dưới ánh hoàng hôn, hoa hồng đỏ như thấm đầy máu, nằm giữa lá xanh. Cuối con đường là một tấm biển lớn, ghi tên thị trấn Mặt Trăng. Cổng vào thị trấn được trang trí bằng ánh sáng đủ màu sắc, ánh sáng chiếu lên bán không trung, nhuộm một nửa bầu trời đêm bằng ánh sáng của các màu khác nhau. Chúng ta đến rồi phải không? Lốt hỏi, ừ, đến rồi, Alai giảm tốc độ, từ từ tiến về phía cổng vào. Tối nay chúng ta sẽ tìm một khách sạn ở đây để nghỉ ngơi. Vậy tôi có thể ở chung phòng với cô không? Tôi có thể hỏi xem có phòng nào có hai giường không? Alai vừa trả lời Lốt, vừa lái xe vào cổng thị trấn. Các cửa hàng hai bên đường vẫn còn mở cửa, người qua kẻ lại trên đường, không ngoại lệ, tất cả đều có một đôi tai thỏ. Trong đó lẫn lộn một số ít người và các sinh vật thuộc các chủng tộc khác. Alai chú ý thấy, gần như cứ vài cửa hàng trên thị trấn lại có một cửa hàng bán đồ chơi người lớn. Los nhìn qua cửa sổ xe, quan sát những người đi đường đa dạng, tò mò quay đầu hỏi Alai. Hồi nhỏ khi tôi đi học, tôi có nghe giáo viên nhắc đến thị trấn này, nhưng khi tôi yêu cầu bà ấy giảng thêm thì bà ấy lại từ chối tôi. Sự chú ý của Alai hầu như tập trung vào việc nhận biết đường đi. Cô trả lời một cách qua loa. Cái này à, có lẽ bà ấy có lý do của mình. Tại sao? Los nhíu mày, thị trấn này có điểm gì khác biệt không? Suốt nữa thì quên mất, Los là một con rồng chưa từng trải qua thế sự. Anh không nhận ra những cửa hàng đồ chơi người lớn bên đường, cũng không biết đặc tính của những con thỏ. Có những điểm khác biệt, Alai nói có chút do dự, không biết nên giải thích với Los như thế nào. Ví dụ như, Los tiếp tục hỏi. Ví dụ như ở đây, Alai cố gắng nói một cách đơn giản và trực tiếp. Những thứ trong cốp xe của chúng ta có thể sẽ bán được rất nhanh. Ý cô là gì? Ý là, cư dân đây rất cần chúng. Khi họ bước vào cửa một khách sạn, một cậu thanh niên mặc đồng phục với cái đuôi tròn xoe chặn lại Alai, cúi chào cô một cách nhẹ nhàng và hỏi. Xin hỏi quý khách có đặt phòng trước không? Không, trông khách giống như là từ xa xôi đến. Ánh mắt của cậu thanh niên di chuyển giữa cô và Los. Ừ, Alai trả lời một cách cẩn thận. Sau khi nhận được câu trả lời, cậu thanh niên mỉm cười và đưa tay ra hỏi. Như vậy, món quà mà khách mang đến là gì? Quà, đúng vậy, món quà đến thị trấn. Cậu thanh niên như lo lắng Alai không tin, cố ý lấy ra một tờ giấy từ trong lòng áo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin khách xem, ở đây viết rất rõ ràng. Bất kỳ sinh vật nào dừng chân hoặc qua đường tại thị trấn, để thể hiện sự tôn trọng đối với thị trấn, đều cần cung cấp những món quà mà thị trấn cần, giá trị của quà tặng do cư dân đánh giá. Ở góc dưới bên phải của quy tắc, có chữ ký rõ ràng của thị trường. Cách chương